Ám ảnh chim ma luyến. Chương 6, góc truyện audio.com. Hỏa hô thấy sơ tình đờ ra, đi tới chỗ hắn, sơ tình cảnh biên cọ liễu cọ, vươn đầu lưỡi ướt át liếm liếm cứng ngắc kiểm, nhu thuận ghé vào trên giường, dường như đang đợi sơ tình ôm lấy nó. Sơ tình ngồi yên, hai mắt kinh ngạc, hai tay khẽ nhếch, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết làm sao mới tốt. Cách ôm, chính không ôm, thầm nghĩ, mãi luôn lo lắng, bỗng nhiên phát hiện hỏa hồ cười gian trá, nhìn thấy hai tròng mắt hơi kỳ cười thần tình làm sơ tình sắc mặt nhất quẫn. Nghiêng người, đem hỏa hồ chăm chú ôm một cái, đặt ở trên giường, đang muốn hảo hảo ôm hỏa hồ thì, hỏa hồ liền biến hóa nhanh chóng, khiến sơ tình ghé vào trên người hắn, trơn bóng giữa ngực, sự mềm dẻo hữu lực. Cơ thể rắn chắc, thủ hạ hoa văn xúc cảm làm sơ tình sửng sốt, lúc này mới chú ý tới hỏa hồ đã hóa thành hình người. Nhưng lại toàn thân xích lõa, rất nhanh đứng dậy, ôm chăn ném về phía hắn đang cười. Có chút tức giận, hỏa hồ mỉm cười ngồi dậy, phủ trụ thắt lưng sơ tình, không cho hắn mảy may nhúc nhích. Sơ tình vừa xấu hổ vừa tức, hắn hai chân ở hai bên, khóa ngồi ở trên lưng hỏa hồ. Hai tay hỏa hồ hữu lực, đem cánh tay hạ từng đợt nhịp đập còn có thể cảm ứng được rõ ràng. Tức giận đan vào, đang muốn khai sao, vậy mà nói dưới thân người bỗng nhiên đem thắt lưng đỉnh đầu. Đem lửa nóng xúc cảm để ở giữa nơi riêng tư, trực giác tính nâng lên cái mông tách ra, cũng không nghĩ lại bị một đôi thân bắt đầu công cước. Thân hình nhoáng lên, hai người càng thêm thân mật ôm cùng một chỗ. Mà cái kia nam nhân đặt ở sơ tình trên người, vốn muốn trêu đùa một chút hỏa hồ, ai biết lại bị hắn ăn sạch đậu hũ thì không nói. Còn bị một người nam nhân đặt ở dưới thân, thực sự là lót bên trong áo hay chăn mặt mũi đều đâu hết. Chết tiệt, buông tay, nghe một, hai chân giao chiến, sơ tình chừng liếc mắt hắn, rõ ràng không gặp hắn dùng nhiều kính, nhưng sao vậy cũng đẩy không ra. Hình như là chính ngươi yêu thương nhung nhớ a, yêu thương nhung nhớ, cũng ngươi xử trá, phải, hình như là ngươi trước hết nghĩ áp ta. Hắn chế nhạo làm sơ tình tốt đẹp chính là nhẫn lực hủy trong một ngày. Đã như vậy vậy ngươi để ta áp a, xuất hồ ý ngăn chặn hắn. Chính vừa nhìn, người nọ chuyên gia nằm ở trên giường, nhãn thần tràn ngập hứng thú hòa chờ mong. Sao không động, này sẽ không ngươi nói áp chỉ có loại này học sinh tiểu học xoay ngang a, hoài nghi hỏi. Sơ tình một người xung động phát đi tới ngăn chặn hắn. Cùng với nói đây là vẫn, không bằng nói là khẳng định, như kẻ thù giao chiến. Mãnh liệt ra đi, uy, người ăn thịt người a, xem ra người áp nhân kỹ thuật còn có đề cao, ta tự miễn thu học phí. Điểm khuy, cốt, cái này tự hiểu na, giao hợp, gặp nhau, một chút người đã khỏe, không chờ sơ tình phản ứng. Hỏa hồ đã cúi người hôn môi hắn, cao siêu kỹ thuật, cách thức tiêu chuẩn hôn sâu làm sơ tình hồn thoáng cái tước như bay giữa không trung. Hoàn toàn trầm mê tại nụ hôn nồng nhiệt của hắn, càng không thể vãn hồi. Một lúc lâu, hỏa hồ buông ra, dùng mũi nhẹ nhàng cọ, cười. Khí thức mê loạn như ve vãn ở trên mặt sơ tình thổi qua. Sao vậy, có đúng hay không cho ngươi như si như say? Sơ tình ngơ ngẩn lấy lại tinh thần, vừa bị khiêu khích đến phản ứng, nghĩ đẩy ra hắn, đột nhiên thấy hắn hạ thân từ lâu cứng rắn cao ngất. A, hỗn đản, sơ tình, ngươi xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy tiếng kêu sơ tình, một bóng người phá cửa mà vào, khẩn trương hỏi, là Ngụy Dương. Xong, bị hắn thấy chính mình cùng một người kiều mị lòa nam nằm ở trên giường. Cái này dù nảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được. Cách cái này giữa lúc sơ tình nghĩ nên giải thích như thế nào mới tốt thì hỏa hồ đột nhiên làm một cái ra dấu im lặng. Sơ tình tái định nhãn vừa nhìn, nguyên lai Ngụy Dương nhìn không thấy hỏa hồ. Hô, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, từ trên giường ngồi dậy, cười gượng nói. Ngươi sao lại tới đây? Có việc sao? Tan học, đi ngang qua cửa phòng ngươi. Nghe ngươi kêu ngươi vừa nãy cùng ai nói chuyện. Ngụy Dương thu hồi lo lắng trên mặt, có chút mệnh lệnh hỏi. Cái gì? Ta nằm mộng mà thôi. Phải, hắn thiêu mi, một nhiều lắm hỏi, người đã tỉnh, không bằng chúng ta thương thảo một chút lần chuyện lần trước. Hiện tại, sơ tình chừng hắn, quay đầu lại nhìn người nhàn nhã nằm ở trên giường xem kịch vui. Không khỏi có chút nhớ nhung khóc, để cho được rồi, ta một hồi lên lầu tìm ngươi. Ngụy Dương là hội trưởng học sinh hội, đương nhiên ở tại nhà trọ học sinh tốt đẹp, chính ở tại sơ tình trên lầu. Vừa nghĩ mỗi ngày bị hắn đặt ở phía dưới liền cảm thấy khó chịu. Lo lắng một hồi, Ngụy Dương vung lên một người tuấn mỹ dáng tươi cười. Được rồi, ta chờ ngươi, mong muốn ngày hôm nay có thể cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Câu nói này làm sơ tình lạnh run nở nụ cười, nhìn theo hắn ra khỏi cửa. Thẳng đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, tái quay đầu hung hăng nói. Một chút nữa là bị bại lộ. Mau đưa y phục cho ta mặc vào. Uy, không nên như vậy, tốt xấu ta vừa cũng cho ngươi dục tiên dục tử, ngươi sao lại trở mặt? Na cổ mềm mại yêu diễm nói làm sơ tình dùng mình một cái. Đột nhiên hắn vừa thấy trên mặt đất hai khối lệnh bài. Ngụy Dương sao không phát hiện cái này? Người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Nghĩ hắn người như thế. Hanh, hắn là người như thế nào? Ta xem hắn bị ngươi yếu. Lỏa Nam nghe xong một người tức giận, nhảy xuống sàng thẳng tắp đứng ở trước mặt sơ tình, mỉm cười, âm trầm nói, ngươi thích hắn, sơ tình sửng sốt, ngươi nói tầm bậy cái gì đó, nhanh lên một chút đem y phục mặc vào, ta vóc người không đẹp sao, phẫn nộ nhìn hắn, ngươi trở nên thật là nhanh a, cách trương.